Hot girl đẹp trai, chương 38, ly biệt, góc chuyện audio.com, chấm, không được rồi, mọi người chạy trước đi, em sẽ quay lại nhanh chóng, nó chợt giật mình, đảo bước quay lại, mọi người kinh hoàng, hắn cũng hoảng sợ vội túm lấy nó nhưng không được, tay hắn đau như cắt. Hắn đã không giữ lại nó được, nó đã chạy vào đó lúc nào, băng, em mau quay lại đi, hắn bây giờ vô cùng lo lắng. Sợ hãi cố gắng chạy theo nó nhưng tất cả đã muộn. Bùm một tiếng nổ vang lên kết thúc tất cả. Bom đã nổ hất tung người hắn ra xa. Cả thân thể hắn không nhúc nhích được. Mọi người cũng sợ hãi tìm chỗ trốn. Trong lòng đang vô cùng lo lắng cho nó. Ba, ngu, hay, lạ, y ngắn, hắn gắng gượng lê vài bước đến nhà kho đang cháy rực lửa. Lòng như xé ra từng trăm mảnh. Nhưng rốt cuộc cũng không chống đỡ được bản thân. Hắn đã ngất đi, ánh sáng chói vào mặt hắn làm hắn phải mở mắt. Khung cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là một màu trắng xóa và tiếng người nói bên cạnh vang lên. Ken, Ken cuối cùng ông cũng đã tỉnh lại. Kun vui mừng nói nhưng sau lời nói là một vẻ mặt đau buồn. Băng băng đâu rồi, cho tôi gặp băng, băng, hắn hốt hoảng. Rụt mạnh mũi kim ở tay mình muốn đứng dậy nhưng cả thân thể vẫn không thể nhúc nhích. Ken, băng đã, không còn nữa, Kun đau khổ nói ra, những lời nói như của từng nhát vào trong trái tim Ken. Mày nói láo, băng đâu rồi, cho tao gặp băng, hắn tức giận nắm lấy cổ áo của Kun hét to. Hắn không tin điều này, Ken, thực sự băng, đã chết rồi, Kun nuốt nước mắt nói. Nhìn bộ dạng điên khùng của thằng bạn sao hắn không khỏi cảm thấy đau khổ. Chết không, chắc chắn điều đó là nói dối. Băng không thể chết, tuyệt đối không có chuyện này xảy ra. Hắn buông tay bất lực. Hắn không tin, băng không thể rời xa hắn. Hắn liều mạng nhào dậy khỏi giường. Chạy hết sức lực ra khỏi bệnh viện. Hắn đến nhà nó, vừa nhìn thấy khung cảnh bây giờ hắn thực sự không dám tin. Nước mắt chảy xuống, không, băng không thể chết như thế. Khung cảnh trong nhà nó mang một sự đau buồn. Tất cả người trong băng đang quỳ xuống đất mà gào khóc thống khổ. Hắn ôm lấy trái tim mình, tim hắn đang chảy máu thành dòng. Tiếng khóc của mấy đứa bạn vang lên. Alex, bà mau quay về đi. Không đừng trách tôi giết bà. Jen khóc nức nở. Alex, mau về đi, còn dự đám cưới nữa chứ. Linda nước mắt rơi đầy trên mặt Alex, Ellie nghẹn ngào khóc, Jun và Kim thì im lặng, nước mắt chảy bên khéo mi, đứa em gái họ vô cùng yêu quý đã rời xa họ. Hắn đứng đó lặng im nhìn, hắn khóc đến đau khổ, hắn đã vụt mất nó chỉ trong giây lát, ông trời, tại sao lại để cho hắn và nó trớ trêu như vậy? Bàn tay hắn nắm chặt lại. Nước mắt vẫn rơi nhưng một luồng khí lạnh lẽo từ trên người hắn bắt đầu toát ra. Sau những ngày đau khổ đó, mọi người đau buồn, không ăn không uống, duy chỉ có hắn vẫn không tin điều này là thật. Những ngày này hắn trở thành một con người lạnh băng, mọi người nhìn hắn chỉ biết đau khổ, biết hắn có cũng đau nhưng đè nén trong lòng hắn dùng công việc để quên đi nỗi khổ trong lòng. Hắn xử lý tất cả mọi chuyện trong băng. Việc học của mọi người cũng dừng lại. Hắn giết hẳn tất cả những người có liên quan. Giết hẳn tất cả từ gốc đến ngọn không để một thứ gì sót lại. Hắn đang tự dằn vặt chính mình. Sau vụ việc đó, một điều kỳ lạ là mọi người không tìm thấy xác nó. Chỉ còn để lại chiếc sợi dây chuyền, ai cũng nghĩ rằng nó đã bị nó băng xác nhưng hắn lại không. Hắn điều tra tất cả và chắc chắn rằng... Nó chưa chết, băng, rốt cuộc em ở đâu? 5 năm sau, cách chương.